Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện hôm nay. À quên, để check tập trước xem được đọc đến đoạn nào. Quên mất. Dạo này ngáo quá. Này, mình không được tỉnh táo cho lắm. Nhìn chăm chăm vào tiếng tâm thì đã nửa đùa nửa thật. Cái này dụ dỗ thiếu nữ vô tri khắp nơi, cô không phải cũng từng bị dụ dỗ đây chứ? Quý vị các bạn. Ok, rồi. Để check. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 64 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nghe được câu trêu chọc này, Ngao Thính Tâm trừng mắt nhìn khỉ đá một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn chăm chăm cửu đầu trùng. Một lúc lâu sau mới từ từ nói. Hắn là vị hôn phu của Noãn Noãn. Noãn Noãn là ai? Noãn Noãn là nhũ danh của Vạn Thánh Công Chúa. Vạn Thánh Công Chúa tên Ngao Noãn Noãn sao? Ngao Thính Tâm liếc nhìn khỉ đá một cái nói. Họ Ngao chỉ có dòng dõi Tứ Hải Long Vương mới có thể sử dụng. Vạn Thánh Long Cung Đầm Bích Ba thuộc về chi thứ. Cho nên Vạn Thánh Công Chúa chỉ gọi là Noãn Noãn, không có họ. Chuyện của họ ta cũng mới vừa biết đến. Hôm trước cửu đầu trùng vào thành, ta liền dùng ngọc giản liên hệ với Phụ Hoàng. Mới biết được Vạn Thánh Long Vương đã bác bỏ hôn ước của Tây Hải Long Cung. Gả Noãn Noãn cho cửu đầu trùng, đổi lại cửu đầu trùng ra tay cứu viện sáu yêu vương. Hiện tại, thiên đình đang truy nã Vạn Thánh Long Vương và Noãn Noãn rồi. Hẳn đã đúng, Vạn Thánh Long Vương này hay tới lui với Ngưu Ma Vương. Nghe nói lúc mới xây dựng Long Cung Bích Ba có nhận ân huệ của Ngưu Ma Vương. Cho nên nhớ mãi không quên, thời khắc nguy cấp ông ta muốn cứu Ngưu Ma Vương cũng không kỳ quái. Ta còn nghe nói hôn ước của cửu đầu trùng là tự Noãn Noãn công chúa nhận. Phòng trừng cũng vì vậy nên Vạn Thánh Long Vương mới thành vỏ mẻ đã lại sức. Dù sao, một khi việc thông gia với Tây Hải Long Cung thất bại, thủy tộc ở Đầm Bích Ba sớm muộn cũng sẽ luân lạc thành yêu. Đến lúc đó, kỳ thực không khác gì hiện tại. Vạn Thánh Long Vương muốn nhân cơ hội để trả lại nợ nhân tình cho Ngưu Ma Vương. Nói xong, Ngao Thính Đông nghiêng mặt nhìn khỉ đá nói. Ta nghe nói lần này hắn tới là vì muốn xin bàn đào kéo dài tính mạng cho Vạn Thánh Long Vương, phải không? Đúng vậy, nghe nói thọ nguyên của Vạn Thánh Long Vương chỉ còn lại 2 tháng. Khỉ đá gật đầu cười. Sao? Đường đệ bị từ hôn, thân làm đường tỷ, cô định ra mặt thay cho đường đệ, để ta không cho hắn bàn đào. Không. Ngao Thính Tâm lắc đầu. Cho hắn đi, Tây Hải Long Cung tuy ném hết mặt mũi, nhưng Long Cung Đầm Bích Ba đã sụp đổ. Vạn Thánh Long Vương và Noãn Noãn cũng đã lưu lạc thành yêu bị thiên đình truy nã, cũng không cần làm chuyện quá mức nữa. Huống hồ Long tộc trong thiên hạ vốn là một nhà, Vạn Thánh Long Vương cũng không dễ dàng gì, cho nên cho hắn đi. Dứt lời, Ngao Thính Tâm yên lặng thở dài, cúi đầu trầm mặc. Vừa nghe lời này, khỉ đá không khỏi nhíu mày. Nếu Ngao Thính Tâm muốn khuyên khỉ đá không cho cửu đầu trùng bàn đào, khỉ đá có lẽ sẽ có thể cho nàng mặt mũi. Dù sao lấy đầu óc của nàng, nếu dám nói ra, tự nhiên có biện pháp giúp khỉ đá thu dọn tàn cuộc. Nhưng Ngao Thính Tâm lại khuyên khỉ đá ngược với suy nghĩ của hắn. Đây là chuyện gì? Ngao Thính Tâm ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn một cái nói. Sao? Không muốn hả? Đừng quên ngươi còn thiếu ta một tòa bàn đào. Vậy sao? Ngao Thính Tâm nheo mắt lại. Hếch mắt nhìn khỉ đá nói. Huồng Tông ta còn nghĩ giúp ai đó chứ. Nếu ngươi không chịu cho, ta tìm Phong Đinh. Phòng trừng muội ấy còn chưa ăn đâu. Ta đòi lại là được. Dứt lời, Ngao Thính Tâm xoay người muốn đi. Đừng. Khỉ đá vội vàng bước nhanh, ngăn Ngao Thính Tâm. Không phải ta không muốn cho. Mấu chốt là hiện giờ, dù có cho, cũng phải có lý do thích hợp. Cô không phải không biết quy củ của Hoa Quả Sơn. Còn dư 65 quả bàn đào đều là của công, ta một quả cũng không có. Ta tự định quy củ, cô sẽ không bảo ta lại tự mình phá hư chứ. Cái này đơn giản. Ngao Thính Tâm nói. Lần này bắt được Lý Tịnh làm tù binh, ngươi không phải cũng nên luận công ban thưởng sao? Mà tính ra thì đây là công lao của một mình ngươi. Vậy thưởng cho ngươi một quả, lấy danh nghĩa riêng đưa cho hắn, không phải là xong? Khó làm được. Khi đá lập tức lắc đầu. Ta và hắn thông thân cũng chẳng quen. Thủ hạ còn nhiều người chưa từng ăn bàn đào, bằng vào cái gì cho hắn? Nếu làm như vậy thật, chẳng phải sẽ làm lạnh lòng mọi người. Cô muốn ta đưa, dù sao cũng phải có một phương pháp để ta xuống đài mới được. Hơn nữa, cô sẽ không đến mức muốn ta làm sinh ý lỗ vốn đây chứ. Đây mới là tiếng lòng đúng không? Nói đến cùng chính là không chịu lỗ. Ngao Thính Tâm dè bỉu từ từ nói. Hắn là đại yêu cảnh giới hóa thần Thái Ất Kim Tiên. Thiên hạ này yêu quái đạt tới tu vi ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu bằng một quả bàn đào có thể thu phục được một đại yêu Thái Ất Kim Tiên, người cười còn chưa hết, nói gì thua lỗ. Cơ hội này cũng không phải là mỗi ngày có nha. Khỉ đá lắc đầu. Hắn đã sớm gia nhập Hoa Quả Sơn rồi, thế nhưng nói là một chuyện, thu phục được thật, hãng nói. Chỉ lo cóm rắn cắn gà nhà. Ngươi sợ hắn đặt lọng sao? Cô cứ nói đi. Khỉ đá hỏi ngược lại. Ngao Thính Tâm nghĩ nghĩ, thấy cũng không sai. Cựu đầu trùng này tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng tính cách thế nào thì cả nàng và khỉ đá đều không rõ. Hơn nữa, hắn chính là thực lực cường hãn. Một là không cần dựa vào Hoa Quả Sơn mới có thể sinh tồn như những yêu quái khác. Hai, bản thân hắn cũng không có lòng trung thành với Hoa Quả Sơn. Ngoài trừ một quả bàn đao, Hoa Quả Sơn này đúng là không có gì có thể kiềm chế hắn. Vấn đề hiện giờ là Vạn Thánh Long Vương chỉ còn 2 tháng thọ nguyên. Muốn dùng bàn đao để kiềm chế cũng nhiều lắm chỉ kiềm chế được 2 tháng. Một khi cho, liền không còn thủ đoạn ước chế nữa rồi. Cúi đầu nghĩ qua, Ngao Thính Tâm. Như vậy, ta dạy ngươi một chiêu, đảm bảo hữu dụng. Trời đã là hoàng hôn. Đám yêu quái lao ra khỏi thành, bắt đầu lục tục trở về. Nhưng cửa phía nam vẫn vắng tanh, tất cả một bóng cũng không thấy. Khỉ đá bưng một cây đĩa, bên trên là một quả bàn đào, bước từng bước qua cầu treo, đi tới trước mặt cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng mở to mắt nhìn chăm chăm bàn đào kia hồi lâu, lại nhìn khỉ đá, nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Người đồng ý? Xem như thế đi. Khỉ đá nói. Ngậm miệng đứng lên, chủ đầu trùng chăm chăm nhìn bàn đào hỏi. Điều kiện gì? Không có điều kiện. Không có điều kiện. Chủ đầu trùng kinh ngạc, mắt không khỏi nheo lại thành một đường nhỏ. Cái con khỉ này vô điều kiện đưa cho mình bàn đào, điều này sao có thể? Không phải lại là bẫy đây chứ? Cựu đầu trùng sớm đã lĩnh giáo công đức tính kế của con khỉ này. Không đề cập tới chuyện vừa cùng mình uống trà nói chuyện phiếm, vừa chủ tính trước kết quả nếu song phương giao thủ. Chỉ riêng việc con khỉ này yên lặng không một tiếng động đã điều động quân đội vây khốn mình, lưu mình lại yêu thành uống trà, đã đủ khiến cho người ta không rét mà run. Hành động tưởng nhìn như tùy ý, khiến gã liếc qua thấy na cha, cuối cùng lại khiến gã thành cùng Mỹ Hầu Vương vừa gặp đã thân. Trước mặt 6 yêu vương kia, càng không thể phản bác. Tùy ý vẩy tay một cái liền khiến gã và 6 yêu vương mỗi người một nhà. Một con khỉ như vậy bỗng nhiên nói tặng không một quả bàn đào. Ngươi dám nhận sao? Ở trong mắt tiểu đầu trung, con khỉ này tính kế không thua gì ngộ giả đạo rồi. Thậm chí ngộ giả đạo bình thường còn không so được với hắn. Nhưng hiện tại gã quả thực rất cần bàn đào, sốt ruột vô cùng. Bàn đào này có sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Do dự hồi lâu, cựu đầu trùng vươn tay định cầm lấy bàn đào. Thế nhưng khi khỉ đá nghiêng cái đĩa sắt về gã, gã lại hoảng sợ rụt tay về. Nuốt một ngụm nước bọt, cựu đầu trùng có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chăm khỉ đá nói. Đừng đùa được không? Ta thực sự vô cùng cần bàn đào. Coi như ta xin ngươi, đừng đùa. Khỉ đá không khỏi giở khóc giở cười. Ta đùa ngươi gì chứ? Ngươi muốn bàn đào, không phải ta đưa tới rồi đây. Ngươi... Trong lúc nhất thời, cựu đầu trùng không biết nên nói gì cho phải. Nói thật, gã có chút sợ khỉ đá rồi. Nếu đường đường chính chính đánh với khỉ đá, gã còn không cảm thấy gì. Thế nhưng nếu so mưu kế với khỉ đá, gã tự nhận không phải đối thủ, cũng không thể biết làm sao để ứng đối. Vào giây phút này, gã tình nguyện nghe khỉ đá giao giá trên trời. Dù đà muốn đầu của Thiên Bồng Nguyên soái cũng được. Dù giao ra giá trên trời cùng lắm thì trả tiền dưới đất. Chỉ cần đã xuất ra thì chứng tỏ khỉ đá có ý định muốn mua bán. Nhưng khỉ đá lại nói một câu, không có điều kiện. Ngược lại làm cửu đầu trùng bất an hơn. Hắn muốn làm gì? Không phải bàn đào giả chứ? Ta cũng chưa từng thấy bàn đào. Dù giả, ta cũng không phân biệt được. Lẽ nào bàn đào có độc? Hắn muốn độc chết Lão Long Vương. Nhưng làm vậy thì hắn có chỗ tốt gì chứ? Kẻ này rõ ràng không lợi, sẽ không làm đâu. Có khi nào con khỉ này đầu bỗng nhiên bị lừa đá, rồi muốn làm chuyện tốt không? Điều này có thể sao? Cửu đầu trùng bắt đầu suy nghĩ tung tung, chín cái đầu cùng nghĩ, kết quả vẫn không đủ dùng. Nghĩ mãi, không ra nguyên cớ. Cái bộ dáng muốn cầm lại không dám kia khiến cho Ngao Thính Tâm trốn trên tường thành muốn cười lớn. Hai người cứ ngơ ngác đứng đó hồi lâu, cựu đầu trùng cuối cùng vẫn do dự mở miệng. Gã hạ giọng, dùng giọng điệu gần như cầu xin. Cựu đầu trùng ta cho tới giờ chưa từng cầu xin cái gì. Hôm nay ta lần đầu tiên cầu ngươi giúp đỡ, ta van cầu ngươi cho ta một quả bàn đào. Đừng đùa ta, để ta có thể giúp đạo trượng nhân kéo dài tính mạng. Điều kiện chỉ cần ta có thể làm được, ngươi tùy tiện nói ra, đừng nói không có điều kiện gì. Ta chỉ mới nghe người mua chê đắt, chưa từng nghe có người ngại được tiện nghi. Ngươi đây là không tin ta sao? Khỉ đá cắt ngang lời gã. Không phải là ta không tin, chỉ là ta thấy không tiện lắm, ngươi hiểu không? Ngươi vô duyên vô cớ đưa cho ta một quả bàn đào, ta không tiện lấy, dù có cầm cũng không dám đưa cho lão trượng của ta ăn. Nói trắng ra là không tin. Khỉ đá mặt không thay đổi nói. Nghe được câu này, cựu đầu trùng do dự hồi lâu, chợt nói thẳng. Được rồi, ngươi nói đúng, chính là không tin được. Vậy thì được, chúng ta đổi kiểu khác. Khỉ đá hơi dừng một chút, cựu đầu trùng vội vàng duỗi thẳng lỗ tai. Chỉ nghe khỉ đá từ từ nói. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp Vạn Thánh Long Vương một lần. Gặp Vạn Thánh Long Vương một lần. Cửu đầu trùng bối rối. Đúng, ta gặp lão trượng nhân của ngươi một lần. Ta muốn ngươi góp sức vì Hoa Quả Sơn. Nhưng ta cũng không tin được ngươi. Chúng ta không tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên không ai cần xin lỗi ai. Ý của ta là như vậy. Bàn đào này ta muốn ở trước mặt lão trượng nhân của ngươi tặng cho ngươi. Mà chuyện ngươi đáp ứng ta cũng phải nói trước mặt ông ta. Ngươi xem như vậy thế nào? Cửu đầu trùng ngẩn người, một lúc sau tựa như hiểu ra cái gì, nở nụ cười khổ. Cần như vậy sao? Cửu đầu trùng ta đã đáp ứng chuyện gì thì sẽ không đổi. Khỉ đá hơi nhíu mày, mặt không đổi đáp. Cẩn thận một chút, không có gì không tốt. Cửu đầu trùng cau mày lại chăm chú nhìn khỉ đá. Đúng là không có gì không tốt. Ngươi là yêu vương kỳ đại nhất ta từng gặp. Nhưng ngươi sống thế này, không mệt mỏi sao? Mệt cũng không có cách nào. Phải không? Không phải sao? Khỉ đá thản nhiên trả lời. Hai người bốn mắt giao nhau. Một lát sau cựu đầu trùng không khỏi thở dài. Ta càng ngày càng không thích ngươi. Yêu vương cho tới bây giờ không phải dùng để ưa thích. Khỉ đá mặt không đổi, đáp. Liếc nhìn bàn đào trên đĩa một cái, cựu đầu trùng nhe răng nói. Nói thật, tuy ta không thích, nhưng làm yêu vương... Ngươi thực sự xứng chức, so với ta tưởng tượng còn xứng chức hơn nhiều. Yên tâm, ta không đổi ý. Nếu ngươi muốn gặp lão trượng nhân của ta, thì giờ đi thôi. Khỉ đá khẽ gật đầu, dẫn đường đi. Xoay người, cựu đầu trùng hóa thành một luồng sáng đen bay về phía tây. Khỉ đá cũng thi triển chân đầu vân đuổi theo. Dựa vào thiên phú của mình, tốc độ bay cựu đầu trùng cực nhanh, có thể nói là thế gian hiếm có. Thế nhưng khỉ đá điều khiển chân đầu vân còn nhanh hơn một chút. Chẳng qua mọi chuyện đều có lợi có hại, cựu đầu trùng tiêu hao rất ít linh lực, còn khỉ đá tiêu hao linh lực kịch liệt khi bay. Hơi nhanh một chút, kỳ thực phải bỏ cái giá cực cao. Cũng chỉ có yêu quái linh lực sung túc như khỉ đá mới có thể thi triển nổi loại pháp thuật cao thâm như cân đầu vân. Yêu quái bình thường linh lực không chống đỡ nổi, cuối cùng không còn bằng sử dụng pháp thuật cưỡi mây thông thường. Một đường xé gió, Tại trước mặt hai đại yêu, mây trên trời cũng phải nhường đường. Trong nháy mắt đã đến đích một vùng rừng núi xanh Đi đến trước nhà gỗ, cựu đầu trung đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ. Trong phòng, Vạn Thánh công chúa đang ghé bên giường quay đầu, nhìn thấy người đẩy cửa là cựu đầu trung mới nhẹ nhàng thở ra. Còn Vạn Thánh Long Vương thì vẫn ngủ say. Nhanh như vậy đã trở lại sao? Vạn Thánh công chúa nhìn cựu đầu trung hỏi. Lúc này trên gương mặt của nàng vẫn còn vương nước mắt, nhìn qua rất tiều tụy. Cựu đầu trung không trả lời, bước sang một bên, làm tư thế mời. Khi đã xuất hiện trước mặt Vạn Thánh công chúa, nàng hơi sững sờ hỏi. Người là Hoa Quả Sơn Mỹ Hậu Vương Tôn Ngộ Không, gặp qua Vạn Thánh công chúa. Khi đã lịch sự chắp tay chào. Nghe được danh hào của Khỉ Đá, Vạn Thánh công chúa lập tức trở nên bất an, cảnh giác nhìn Khỉ Đá, lại nhìn cựu đầu trùng đang đứng phía sau hắn. Tới khi thấy cựu đầu trùng gật đầu với mình, nàng mới có chút yên lòng. Vạn Thánh công chúa đã nghe qua danh hào của Mỹ Hầu Vương. Lúc trước sáu yêu vương mưu đồ mỗi ngày, không phải Hoa Quả Sơn sao? Vì thế còn từng nhờ nàng thuyết phục cựu đầu trùng ra tay tương trợ. Dưới tình huống như vậy, đối phương bỗng xuất hiện trước mặt mình, nàng có chút cảnh giác là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu cựu đầu trùng đã cho rằng không có chuyện gì, vậy nhất định là không sao. Lúc này, Lão Long Vương cũng giật giật mí mắt, chậm rãi tỉnh lại. Có khách đến sao? Vạn Thánh Long Vương thều thào hỏi. Vâng, là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương tới. Mỹ Hầu Vương? Vạn Thánh Long Vương được Vạn Thánh công chúa nâng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, dùng từ gần đất xa trời để hình dung cũng chưa đủ. Đúng thế, tại hạ Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, gặp qua Vạn Thánh Long Vương. Lại lịch sự chắp tay, Khỉ Đá bước qua cánh cửa vào trong phòng, sau đó lấy từ trong tay áo ra một quả bàn đào. Đây là bàn đào. Vạn Thánh Long Vương vốn đang mơ mơ màng màng, thấy bàn đào tức thì thanh tỉnh lại. Vạn Thánh công chúa cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Cựu đầu trùng lúc trước nói đi cầu bàn đào, nhưng chưa nói là cầu ai. Theo cách nghĩ thông thường, cầu bàn đào tự nhiên phải đi tìm người có quan hệ với thiên đình mới được. Hơn nữa, mặc cho đối phương làm thế nào có được, cũng phải mất nơ, lên trời hái. Từ đó bất kể thế nào, cũng phải ngoài một tháng. Dù ai cũng không nghĩ được rằng trong tay một yêu vương lại có sẵn bàn đào. Ngay khi hai người còn đang ngẫm nghĩ, Khỉ Đá đã đi tới trước người Vạn Thánh Long Vương, đưa bàn đào tới nói. Lão Long Vương, quả bàn nào này đưa cho ngài? Đây thực sự là bàn đào sao? Lão Long Vương run rẩy tiếp lấy bàn đào, có chút không dám tin tưởng nhìn kỹ, chờ đợi hoàn toàn xác định, lại đẩy bàn đào trở về nói. Vô công bất thụ lộc, quả bàn đào này quá trần quý, Lão Long không nhận nổi. Khỉ Đá thản nhiên cười, nhưng không cầm lại bàn đào. Ngao Thính Tâm quả nhiên nói đúng, Lão Long Vương này chính là một người cổ hủ. Song cổ hủ cũng có chỗ tốt của cổ hủ, đó chính là đáng tin. Cựu đầu trùng có thể vì Vạn Thánh công chúa mạo hiểm chạy tới nghĩ cách cứu viện sáu vị yêu vương, có thể vì Vạn Thánh Long Vương mạo hiểm chạy tới Hoa Quả Sơn cầu bàn đào. Nhưng Hoa Quả Sơn lại không có gì có thể kiềm chế cựu đầu trùng, chỉ có thể dùng Vạn Thánh Long Vương đến kiềm chế. Thoáng trầm mặc, Khỉ Đá vươn tay đẩy bàn đào lại về phía Vạn Thánh Long Vương, nhẹ giọng. Bàn đào này ta không thể thu hồi. Nó đã là của nữ tế Lão Long Vương. Hả? Khỉ Đá quay đầu lại liếc cựu đầu trùng vẫn im lặng một cái, nói. Nói thật, bàn đào này quả thực vô cùng chân quý. Hoa Quả Sơn ta lần này tổng cộng có 100 bàn đào. Là nhờ các tướng sĩ dùng mạng đổi đấy, chuẩn bị dùng để khao thưởng tướng sĩ có công. Nữ tế của Lão Long Vương đã đáp ứng ta gia nhập Hoa Quả Sơn. Nếu đã là người Hoa Quả Sơn, bàn đào này coi như là Hoa Quả Sơn ta chuẩn bị xính đễ thay hắn. Về sau, lập thêm nhiều chiến công để trừ vào cũng không muộn. Nhất thời, bất kể là Vạn Thánh công chúa hay là Vạn Thánh Long Vương, thậm chí cựu đầu trùng cũng không khỏi sửng sốt. Một lát sau, Vạn Thánh công chúa nhìn về phía cựu đầu trùng như để chứng thực. Thấy cựu đầu trùng khẽ gật đầu, ánh mắt Vạn Thánh Công Chúa tức thì trở nên dịu dàng đến độ làm cho người khác không khỏi rung động. Nhìn chăm chú vào quả bàn đào trong tay, Vạn Thánh Long Vương nở nụ cười khổ. Bàn đào, xính lễ. Đôi mắt già nua chậm rãi nhắm lại, vẻ lo lắng không giấu được trên mặt lão Long Vương. Khi đá tự nhiên biết ông ta nghĩ tới cái gì, liền lấy ra quả bàn đào thứ hai từ trong tay áo, bắt lấy tay Vạn Thánh Long Vương, bỏ bàn đào thứ hai vào trong đó. Đây là... Trong lúc nhất thời, lão Long có chút hồ đồ. Cho một quả thôi, quả thứ hai này, ý tứ là thế nào? Cựu đầu trùng cũng hồ đồ, gã nhớ rõ rằng mình chỉ cầu một bàn đào, mà bàn đào mỗi lần cũng chỉ cần một quả. Thứ này hai quả là ý nghĩa gì? Khỉ đá khẽ khom người. Nghe nói Long Vương còn thiếu người ta một quả bàn đào. Vậy Hoa Quả Sơn liền thay lão Long Vương giải quyết tâm sự này đi. Tức thì Vạn Thánh Long Vương nước mắt tuôn đầy mặt, đặt hai quả bàn đào trên giường, cố gắng quỳ xuống dập đầu nói. Lão Đồng, tạ ơn Mỹ Hậu Vương. Tâm bệnh đeo đẳng thời gian dài rốt cục được giải khai, dù kết cục không tính là quá viên mãn, song cũng đủ để khiến lão Long cực kỳ kích động, lệ rơi không dứt, nức nở nói. Lão Long đã tạ ân đức Mỹ Hậu Vương. Vạn Thánh Long Vương quỳ gối trên giường dập đầu liên tục, mặc cho cựu đầu trùng và Vạn Thánh Công Chúa có đỡ thế nào cũng không được. Vạn Thánh Công Chúa không nhịn được rơi lệ, nàng tự thấy mình thực sự bất hiếu. Nhận công ơn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy lại chưa từng chú ý tới phụ thân đã che gió chắn mưa cho mình tới tận bây giờ. Nếu sớm biết thọ nguyên phụ thân sắp hết, hẳn nàng không đến độ khăng khăng bất chấp muốn gả cho cựu đầu trùng. Cũng may, hiện giờ có kết cục không tệ. Vị khu phu quân tự mình chọn này tuy không hiển hách phú quý như Tây Hải Tam Thái Tử, nhưng cũng có năng lực lấy được bàn đào, không đến mức khiến nàng hối tiếc trung thân. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía cựu đầu trùng với đầy vẻ yêu thương. Ánh mắt này tức thị làm cho trái tim cựu đầu trùng đập bình bịch một cái, sinh ra dự cảm không tốt. Đúng lúc này khỉ đã đỡ lấy Vạn Thánh Long Vương nói. Lão Long Vương, Ngộ Không cũng không có làm gì cả. Đây đều là ý của nữ tế ngài. Nếu ngài thực muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn. Lão Long Vương hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng nở nụ cười xấu hổ. Không có gì cả. Không phải đã nói là xính lễ sao? Cựu đầu trùng con không có gì quý. Hai quả bàn đào kia coi như là xính lễ. Đúng đúng, chính là như vậy. Tây Hải Long Cung có thể đưa ra một quả bàn đào. Cựu đầu trùng con đương nhiên phải ra hai quả. Sao có thể ủy khuất noãn noãn chứ? À, từ nay về sau, bàn đào nhạc phụ đại nhân cần còn bao hết toàn bộ. Tiếng cười sau cùng kia nghe vô cùng giả tạo, nhưng vào giây phút này cũng chỉ có khỉ đá chú ý tới. Vạn Thánh Công Chúa nhìn cựu đầu trùng càng thêm ôn nhu. Vạn Thánh Long Vương cũng nắm lấy tay cựu đầu trùng nói. Hiện thế, lão đầu tử vẫn cho rằng con không tim không phổi, không phải là một trượng phu tốt. Không ngờ con lại tâm tư cẩn mật như thế. Hay, lúc trước lão Long còn đối xử với con như vậy, thực sự là có mắt không trọng. Xin lỗi con. Dứt lời, lão Long đã kích động đến nói năng lộn xộn, muốn quỳ tiếp. Cựu đầu trùng cả kinh, vội vàng dùng cả hai tay, nâng lão trượng nhân lên nói. Nhạc phụ đại nhân, ngài cực khổ nuôi một nữ nhi tốt như vậy gả cho con. Đây đều là nữ tế lên làm. Cái bái này, cựu đầu trùng không nhận nổi. Xin ngài đừng làm tổn thọ cựu đầu trùng. Vạn Thánh Công Chúa đứng ở một bên cười ngọt ngào. Lão Long Vương vừa lấy ống tay áo lau nước mắt vừa nói. Về sau con nhàn vạn không thể quên ân của Mỹ Hậu Vương đấy. Tuyệt đối không quên, tuyệt đối không quên. Về sau Mỹ Hậu Vương có việc cần dùng. Cứ nói một câu, dù lên núi đao xuống biển được, cựu đầu trùng ta cũng đi. Cựu đầu trùng vỗ ngực cam đoan. Mẹ kiếp, Cái này hình như khác hẳn ý ban đầu rồi. Cửu đầu trùng nghĩ. Đây chẳng phải là hai quả bàn đào đã bán đứt gã sao? Gã nheo mắt liếc khỉ đá một cái, mày tức thì nhăn thành hình chữ bát. Cái con khỉ này thực sự là quá giàn trá. Rõ ràng đã nói là giao dịch, kết quả lại thành hắn ban ân rồi, còn lừa gạt lão trượng nhân của gã thành như vậy. Xong mấy lời kia nói thật hay, vừa là sính nễ, vừa giải quyết xong tâm sự của lão trượng nhân. Vốn một bàn đào đã trở thành hai, còn đẩy toàn bộ công lao lên người của gã. Thực sự là cấp đủ mặt mũi. Nhìn thấy bộ dáng kích động của lão Long Vương hiện giờ, nhớ tới biểu cảm lạnh nhạt của lão Long Vương khi ở lì tại Vạn Thánh Long Cung. Chẳng biết tại sao, rõ ràng khi bị khỉ đá tính kế nhưng cửu đầu trùng lại có cảm giác thoải mái khó tin. Mẹ kiếp thực sự là không có tự trọng mà. Cửu đầu trùng thầm mắng mình không có tiền đồ. Theo tình hình này, về sau chỉ sợ mình không thoát được quan hệ với Hoa Quả Sơn rồi. An ủi xong Vạn Thánh Long Vương, cửu đầu trùng tiễn khỉ đá ra khỏi nhà gỗ, một đường im lặng. Đến tận chân núi, cửu đầu trùng mới lặng lẽ kéo lấy khỉ đá, nhưng miệng cứ há mà không nói được lời nào. Sao? Nếu không có gì muốn nói, ta về trước. Các người sắp xếp xong, nhớ thực hiện lời hứa đến Hoa Quả Sơn đấy. Khỉ đá nhìn cửu đầu trùng thản nhiên. Nín nửa ngày, cửu đầu trùng than một tiếng. Người ăn nói cũng hay lắm. Nói như vậy không tốt sao? Cũng không phải không tốt. Cửu đầu trùng nhíu mày. Rõ ràng là ta bán đứt mình, kết quả qua miệng lưỡi của ngươi đã biến thành ta thiếu ngươi đại ân. Về sau, nếu ta có gì không trung thực, lão đầu tử không ăn sống nuốt tươi ta mới là lạ. Mẹ nó, ngươi cũng quá giỏi thu mua lòng người đấy. Vậy thu mua được ngươi chưa? Khi đã nhìn cửu đầu trùng hỏi ngược lại. Cửu đầu trùng hơi sửng sốt, bất đắc dĩ cười nói. Thu mua được rồi. Được là tốt rồi. Dứt lời, khỉ đá xoay người muốn đi, lại bị cửu đầu trùng níu lại. Lại đi một đoạn, tâm sự chút đã. Quay đầu liếc nhìn căn nhà gỗ đằng xa, cửu đầu trùng nói. Lão đầu tử bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, ta có chút không quen. Vẫn chờ ông ấy bình tâm lại rồi về. Được, ngươi muốn tán gẫu cái gì? Ta muốn biết ngươi làm sao xuất hiện. Đại yêu trên thế gian này, tối thiểu ta đè nghe danh qua. Còn danh hào của ngươi thì ta chưa bao giờ được nghe. Nhìn ngươi rõ ràng còn rất trẻ, ít tuổi như vậy đã có tu vi thế này. Không thể chỉ dựa vào tư chất, phải có danh sư dẫn đường. Sư phụ ngươi là ai? Hai người kết bạn chậm rãi đi tới. Sư phụ của ta? Khỉ đá hơi ngừng lại rồi thuận miệng. Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ngươi là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề ở Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cửu đầu trùng kinh hô. Đúng, đứng hàng thứ 10, sau Linh Đài cửu tử là đến ta. Sao ông ta chưa từng công bố chuyện này ra bên ngoài? Thu một yêu quái làm đồ đệ, có gì đáng khoe khoang sao? Khỉ đá thuận miệng nói. Mẹ kiếp, ngươi là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề. Còn đi lăn lộn cùng một đám yêu quái. Người làm ầm ĩ như vậy, Tu Bồ Đề tổ sư có biết không? Còn đánh thiên tuần, người có bị bệnh không vậy? Ta tự nhiên có nguyên nhân của ta. Khỉ đá lạnh lùng liếc hắn nói. Ngươi cũng đừng quản nhiều. Được, ta tin tưởng ngươi. Dù sao, ngươi có thể tính kế như vậy, cũng không giống người có đầu óc có bệnh. Trước ngươi không phải nói rất không thích ta sao? Còn nói hai lần. Hiện giờ vẫn thông thích. Ngươi sống mệt mỏi, đừng để người giao tiếp với ngươi cũng mệt mỏi. Không cẩn thận bị người tính kế. Hơi suy nghĩ, cửu đầu trùng nói. Thế nhưng lăn lộn với tên khốn nhà ngươi cũng không có gì không tốt. Ít nhất ta tin tưởng Hoa Quả Sơn có ngươi sẽ không dễ dàng bị thiên đình tận diệt. Mà khoan, còn chuyện này, ngươi làm sao biết được Tây Hải Long Cung từng đưa qua một quả bàn đào cho Vạn Thánh Long Cung? Chuyện này ta cũng chỉ mới biết được mà thôi. Ngươi đừng hỏi nữa, đến thời điểm ngươi nên biết, tự ngươi sẽ biết. Ok, hôm nay dừng ở đây nha quý vị nhé. Tập này thì làm ngắn chút thôi. Lát nữa thì mình sẽ lên một tập nữa của Quang Âm Trinh Hoại. nên là không đủ thời gian mà làm dài hơn. Ok, giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye!